Chương 647, đen chuyển chính thức, ra nói cái gì chính là cái đó. Nàng theo thu nạp phụ chồng, lấy ra cái bàn, ngồi xuống. Chống đỡ cái cằm, nhìn về phía Thu Lương. Chật, lộ ra một cái phi thường hòa khí mỉm cười. Lại làm cho Thu Lương mi tâm máy động. Cảm giác không tốt lắm. Thiếu niên này, là cái âm tình bất định hạng người. Lúc trước tại công viên thời điểm, hắn đã cảm thấy thiếu niên này tà tính. Rõ ràng không có chút nào linh lực, lại có thể đem hắn đánh không hề có lực hoàn thủ. Mà trước mắt, lúc này mới bao lâu công phu hắn không chỉ có thuần thục vận dụng linh lực, tu vi càng là cao đến thâm bất khả chắc. Quả thực liền cùng ngồi tựa như hỏa tiễn. Làm cho người ta rung động đến không thể tin được. Có trời mới biết, khi hắn biết thiếu niên này đi vào giới bên trong, còn mở lên xong việc vụ sở về sau, cái loại na y kinh hãi không hiểu tâm tình. Thậm chí vì không đụng với hắn, bị hắn nhận ra. Hắn thành thành thật thật đợi tại pháp y gì bộ trong, thời gian thật dài đều không dám tùy tiện ra tới. Kết quả đây, còn bị đụng phải không nói. Càng bởi vì chính hắn, ác tính bại lộ, bị hung hăng thu thập một trận. Mặc dù đi, bị dọa rất thảm, cu nở dê ý thức được một ít, lúc trước không có cảm thấy được sự tình. Nhưng vạn hạnh chính là, người này không nhận ra được hắn. Vậy hắn vừa vặn tương kế tiểu kế chạy thôi không chạy chờ bị làm chết, hoặc là bị một lần nữa bắt trở về giới môn hay sao làm sao biết. Xác định hắn sư phụ, đem một thân công đức chi lực cho hắn, thân thể còn có thể chịu đựng được. Hắn đuổi theo tin tức tới, muốn đem đồ vật lấy tới tay. Sau đó tìm người, cho hắn sư phụ luyện chế đan dược, hảo đem hắn sư phụ bệnh cũ chữa khỏi. Có thể thấy được quỷ, lại để cho hắn cho đụng phải thiếu niên này. Quả thực làm hắn muốn tự tử đều có. Hắn là tạo cái gì nghiệt, mới tổng đụng tới người này a kết quả, không hề nghi ngờ. Bị bắt. Trốn đều trốn không kịp. Hắn có biện pháp nào hắn cu nở dê thực tuyệt vọng a nghĩ tới đây. Thu Lương tương đương tâm tắc xoát mặt. Ngồi vào thiếu niên đối diện. Lần nữa cảm thấy, thiếu niên này đâu chỉ âm tình bất định càng là gian trá giảo hoạt không muốn không muốn. Rõ ràng đã sớm nhận ra hắn, lại sinh trang cùng người xa lạ tựa như. Còn từ trong miệng hắn tạc ra độc lập khu sự tình. Ngươi nói một chút thiếu niên này đầu góc cùng tâm nhãn, rốt cuộc dài quá bao nhiêu cái a hắn phòng lại phòng, vẫn là không có ba ho vê tô tờ chính là thao đản nói đi, ngươi muốn biết cái gì triệt để từ bỏ chống lại Thu Lương. Nhận mệnh ghé vào mặt bàn trên, nhìn đối diện thiếu niên. Hắn không từ bỏ chống cự còn có thể làm gì đánh sao đánh thắng được sao hắn là thể tu không phải linh tu, chơi không lại. Trốn sao trốn cái rắm, thượng thiên không cửa, đào đất không đường được không chết gánh đường đùa. Người này thôi miên người thủ đoạn, cao đến làm cho người ta khó lòng phòng bị hắc hắc hai lần còn chưa đủ, còn nghĩ bị hắc hắc mấy lần trước mắt hắn còn không muốn chết, cũng không thể chết. Cho nên, từ bỏ chống lại, cam chịu số phận đi. Thiếu niên nhíu mày. Nhìn qua vô lực đến, co quắp thành một đống bùn nhão tựa như pháp ý sờ sờ cái cảm. Độc lập khu xảy ra chuyện thời gian cụ thể. Trong vòng 70 ngày đi. Thu Lương trần chờ nói. Đây là ta nghe được tin tức về sau, dự đoán ra tới thời gian, nhưng trên cơ bản 89 phần 10. Từ nơi nào làm ra tin tức thiếu niên chống đỡ cái cằm nhìn qua hắn hỏi. Thu Lương ngừng tạm. Nhìn về phía thiếu niên, ánh mắt lay nhẹ. Ngươi thực để ý độc lập khu sự tình ngươi tại độc lập khu là cái gì thân phận cũng không vẹn vẹn là một cái giới ngoại di dân như vậy đơn giản a hay là nói. Ngươi có được cao đẳng giác ngộ muốn vì đồng hương báo cái thù mới như vậy chú ý ra là độc lập khu người tổng phụ trách. Nói thật, Thu Lương cũng chỉ là thuận miệng hỏi. Dù sao loại chuyện này, thiếu niên cu nở dê không có khả năng nói với hắn đúng không nhưng là. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, sẽ nghe được như vậy kình bạo tin tức. Hắn chấn kinh mở to hai mắt nhìn. Không thể tưởng tượng nổi hỏi lại lên tiếng. Tổng, người tổng phụ trách đúng. Thiếu niên sắc mặt mát mẻ gật đầu. Nhìn về phía Thu Lương ánh mắt, ngưng tụ vô hạn băng hàn. Làm Thu Lương đột nhiên danh trơn nên cư nở dê. Hắn gần từng chữ, chuyện này, nếu là cuối cùng cha rõ, cùng các đại thế gia, cùng thủ lĩnh không có quan hệ, chẳng qua là tiểu nhân quay phá, như vậy mọi người bình an vô sự. Nếu là cuối cùng, cha ra, cùng các đại thế gia, cùng với thủ lĩnh có quan hệ, như vậy thiếu niên lời nói chưa xong. Nhưng trong đó lạnh lẽo sắc ý, đã không cần nói cũng biết. Ừ ngực. Thu Lương không có tiền đồ nuốt một ngụm nước bọt. Trên trán đều thấm ra một chút mồ hôi lạnh. Ngươi, ngươi muốn làm gì làm thế nào? Thiếu niên giống như cười mà không phải cười. Không để ý hạ. Hoàng giả chi tức, hiển lộ không thể nghi ngờ. Quả nhiên là làm cho người ta cảm thấy sinh sợ, không có chút nào lòng phản kháng. Tại đi vào khô thành trước đó, gia đã cùng các đại thế gia chấp pháp trưởng lão, cùng với thủ tướng các hạ, tiến hành một lần xâm nhập trò chuyện, nhận được kết quả chính là, việc này, gia toàn quyền xử lý, bất kỳ cái gì kết quả, bọn họ đều không có quyền lực bác bỏ. Thu Lương há to miệng. Hiển nhiên không quá tin tưởng, những cái kia các chấp pháp trưởng lão sẽ tốt như thế nói chuyện. Càng không tin, thủ tướng các hạ, thế nhưng QNZ không có chút nào phản đối thanh âm cái này sao có thể dường như biết Thu Lương ý nghĩ. Thiếu niên chống đỡ cái cằm tay, tại trên mặt nhẹ nhàng mơn trớn. Một cái tay khác, điểm ở trên bàn. Trầm rãi nói, tất nhiên, quá trình không quá vui sướng, cho nên, ra vì tiết kiệm đại gia thời gian, liền hắn oai xuống đầu. Phun ra xem thường, lại làm cho Thu Lương hoảng sợ nhảy. Phế đi các vị chấp pháp trưởng lão linh căn, cho nên, kết quả chính là, ra nói cái gì thì là cái đấy. Như vậy, pháp y hề tiên sinh, còn muốn đối ra có chút giấu giếm sao ba nhờ một chút. Thu Lương theo trong ghế đứng lên. Lực đạo lớn, đều đem hắn ngồi cái ghế cho lật ngược. Ngươi, ngươi điên rồi sao? Điên thiếu niên cười nhẹ một tiếng. Rất là nghiêm túc lắc đầu. Không, ra thực thanh tỉnh, cho nên mới sẽ dò xét chân tướng sự tình. Không thì, ra sẽ trực tiếp hủy các ngươi. Tin tưởng pháp y lìa tiên sinh, đã từng gặp qua ra năng lực cùng với thủ đoạn không phải sao? Thu Lương sắc mặt thay đổi mấy lần. Chợt nhớ tới, lúc trước hắn đi xem sư phụ lúc. Hắn hỏi sư phụ. Cùng với sư phụ trả lời. Sư phụ nói linh tu thiên nhãn, có thể nhìn thấy yêu ma quỷ quái. Đây là thiên đạo quả tặng, là tinh lọc thế gian này hắc ám phụ trợ, nhưng lại không nhìn thấy sắc trời. Đạo gia tử khí, Phật gia kim quang, tiên gia miểu sương mù, những này đều thuộc về thượng giới sắc trời. Không phải linh tu thiên nhãn có thể nhìn thấy, chỉ có thượng thần mới có thể phân biệt. Cho nên, ngươi nói, kia thiếu niên, có thể nhìn thấy ngươi một thân công đức chi quang, vẫn là từ người khác tặng cho, thậm chí khuyên nhủ ngươi, đừng có cô phụ này kiếm không dễ công đức. Như vậy kia thiếu niên, tất nhiên là có được thần cách tư lịch, siêu việt bình thường linh tu tồn tại người, thậm chí, vô cùng có khả năng, sẽ là vị nào đại năng chuyển thế. Người như vậy, hắn tâm rửa, sáng mắt, ngực nạp trăm sông, mắt dung vạn tượng, là thánh khiết nhất cùng quang minh đấy tồn tại. Thế nhưng là lúc này thiếu niên, cùng hắn sư phụ sở phán định, thánh khiết nhất cùng quang minh đấy tồn tại, thành tiên minh phát triển trái ngược. Quả thực chính là nhất là âm u cùng tà ác tồn tại. Thậm chí so với hắn, đều phải hắc ám thượng mấy lần.